Vô địch kiếm vực, chương 956, 956, thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vân Hải thất bại. Thượng quan Vân Hải cứ như vậy thất bại. Trên tường thành, vô số nhân loại huyền giả hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, đặc biệt là Vân Hải thư viện những học sinh kia. Thượng quan Vân Hải trong lòng bọn họ, cái kia chính là tín ngưỡng. Theo bọn họ, cái này gia thú nam tử căn bản không thể nào là Thượng quan Vân Hải đối thủ. Nhưng mà, sự thật là Thượng quan Vân Hải vẫn chưa tới nửa canh giờ tựu thất bại. Thượng quan Vân Hải bại, đối với rất nhiều Vân Hải thư viện đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương tín ngưỡng sụp đổ. Gia thú nam tử chậm rãi hướng phía cái kia dưới tường thành Thượng quan Vân Hải đi đến. Nói, nếu như là tại năm đó, ta và ngươi thắng bại nhất định là phân chia năm, năm. Mà bây giờ, ta đã không phải là năm đó ta, mà ngươi, nhưng vẫn là năm đó ngươi. Khục, một ngụm máu tự Thượng quan Vân Hải trong miệng phun tới. Thượng quan Vân Hải sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới gia thú nam tử. Thượng quan Vân Hải trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Hắn có nghĩ qua chính mình hội sẽ bại, nhưng đó là tại Trung Thổ Thần Châu. Tại đây Thanh Châu, hắn có tự tin, thánh giả cảnh phía dưới, không có bất kỳ người có thể đánh bại hắn. Mà giờ khác này, hắn nhưng lại thua ở chính mình cùng giai đối với trong tay. Hơn nữa còn là bại như vậy triệt để. Giờ phút này, Thượng quan Vân Hải hiện ra một tia mê mang. Tiền bối, ngươi không ra tay sao? Trên tường thành, nhìn xem cái kia gia thú nam tử hướng phía Thượng quan Vân Hải đi đến. Ngọc Vô Song quay đầu nhìn về phía một bên viện trường. Hỏi, viện trường bọn người thần sắc một hồi biến ảo. Hồi lâu, viện trường khẽ lắc đầu. Trong mắt mang theo một tia đắng chát. Nói, chúng ta như ra tay, đối phương cũng sẽ ra tay. Cho nên, tự nhìn xem hắn chết. Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Viện trường bọn người khóe mắt hơi nhảy, hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Lúc này, gia thú nam tử chạy tới Thượng quan Vân Hải trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Thượng quan Vân Hải, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên tường thành mọi người. Nói, cái này chính là các ngươi Vân Hải thư viện đích thiên tài. Thực nhược a hát, nói xong, gia thú nam tử tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó đối với Thượng quan Vân Hải mạnh mà tự là một quyền oanh dưới đi. Bất quá coi như quả đấm của hắn muốn oanh tại Thượng quan Vân Hải trên đầu lúc, cũng là bị một cổ lực lượng vô hình cho chặn. Gia thú nam tử khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn viện trường bọn người. Như thế nào? Hay là nhịn không được xuất thủ a hát? Thương Vân Tịch, ngươi cái này viện trường thật sự là mất mặt. Tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi cũng muốn nhúng tay. Thật sự là càng sống càng đi trở về a hát. Một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, cái kia ngăn cản gia thú nam tử cổ lực lượng kia lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Lang Vương, Thương Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Sắc mặt âm trầm, lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến Thượng quan Vân Hải điên cuồng tiếng cười. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng, dậm chân tại chỗ, dương dương tự đắc, không nghĩ tới ta Thượng quan Vân Hải cũng sẽ biết, phạm những, này sai, nhưng bi a hát, theo Thượng quan Vân Hải thanh âm vang lên. Hắn phần bụng trong lúc đó làm lớn ra mấy lần, một cổ cuồng bạo mất trật tự khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đem cái kia gia thú nam tử chấn được rút lui mấy bước. Tự bạo. Tất cả mọi người đã nhận ra Thượng quan Vân Hải ý đồ. Cái kia gia thú nam tử mí mắt hơi nhảy, tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Bất quá nhưng lại cũng không có thối lui. Viện trường, người công ơn nuôi dưỡng. Ta Thượng quan Vân Hải chỉ có kiếp sau lại báo. Theo Thượng quan Vân Hải thanh âm rơi xuống, hắn thân thể oanh một tiếng nổ ra. Một cổ hủy thiên diệt địa cường đại năng lượng lập tức hướng phía a hát gia thú nam tử dũng mãnh lao tới. Vân Hải, Thương Vân Tịch tròn mắt muốn nứt. Tại Thượng quan Vân Hải muốn tự bạo một khắc này, hắn cũng đã ra tay ngăn cản. Bất quá, xuất thủ của hắn cũng là bị Thiên Lang Vương cho ngăn cản rồi. Không chỉ có hắn đấy, mà ngay cả bên cạnh hắn 5 tên thánh giả ra tay đều bị đối phương thánh giả cho ngăn cản rồi. Dưới thành, Thượng Quan Vân Hải tự bạo chỗ sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa tại hắn trước khi lâm chung cố ý dưới sự khống chế. Cái này tự bạo sau đích những cái kia năng lượng cũng không có hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà là toàn bộ hướng phía cái kia gia thú nam tử dũng mãnh lao tới. Những này năng lượng tạo thành một cái năng lượng phong bạo. Phong bạo mang tất cả mà qua. Không gian đều chịu nghiền nát hủy diệt. Mà cái kia gia thú nam tử nhưng lại sắc mặt không thay đổi. Hai tay nắm chặt thành quyền. Sau đó mạnh mà hướng phía trước một oanh. Hai đấm oanh ra. Hai cái năng lượng dấu quyền thoáng hiện mà ra. Dấu quyền vừa ra. Tựu như là nổ lớn giống như. Trực tiếp làm cho dấu quyền những nơi đi qua không gian đều bạo liệt ra đến. Hai đạo dấu quyền cùng cái kia năng lượng phong bạo chạm vào nhau. Lập tức vang lên một đạo kinh thiên nổ vang thanh âm. Nổ vang tiếng vang lên. Cả hai chung quanh gần ngàn trượng không gian tại trong nháy mắt là được triệt để phá vỡ đi ra. Một đạo gần ngàn trượng lớn nhỏ đen kịt lỗ đen xuất hiện ở Vân Hải Thành dưới thành. Bất quá rất nhanh, cái này cái cự đại đen kịt lỗ đen thoáng qua được chữa trị. Vô số người kinh hãi. Giờ này khắc này, mọi người mới phát hiện. Trước mắt cái này gia thú nam tử thực lực thật không ngờ khủng bố. Vân Hải, Thương Vân Tịch hai mắt khép hờ. Một cổ đáng sợ năng lượng không ngừng từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Làm cho hắn không gian chung quanh không ngừng chôn vùi. Trên tường thành. Tất cả mọi người trầm mặc. Thượng Quan Vân Hải đã từng chói mắt Thanh Châu năm đại thiên tài một trong tựu như vậy chết. Hay là tự bạo mà chết đấy. Không thể không nói. Cái này lại để cho rất nhiều người đến bây giờ đều còn có chút không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đặc biệt là những Vân Hải thư viện đó đệ tử. Thượng Quan Vân Hải chết. Cái này ý nghĩa Thanh Châu chỉ còn lại có tứ đại thiên tài. Mà Vân Hải thư viện. Tại cũng không có lấy được ra tay đích thiên tài rồi. Phía dưới, gia thú nam tử cười lạnh nhìn thoáng qua trên tường thành mọi người. Sau đó thân hình khẽ động, đi tới cái kia trước cửa thành. Sau đó một quyền oanh ra, toàn bộ cửa thành kịch liệt run lên. Không chỉ có cửa thành, ngay cả toàn bộ tường thành đều tại dưới một kích này kịch liệt run lên. Trên tường thành, vô số người sắc mặt trắng bệch. Gia thú nam tử khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Lần nữa một quyền oanh ra. Phanh, rất nhanh. Tại gia thú nam tử một quyền lại một quyền oanh kích xuống. Tường thành đại môn hợp với tường thành khởi đầu điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất sau một khắc muốn thành tường đổ sập bình thường. Trên tường thành, Thương Vân Tịch các loại thánh giả sắc mặt âm trầm. Bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người ra tay. Đều có thể đem gia thú nam tử dây thành cặn bã. Nhưng là, bọn hắn một khi ra tay, đối phương thánh giả lập tức sẽ ngăn cản bọn hắn. Cho nên, giờ này khắc này, trong chàng ra tay nhất không có ý nghĩa chính là bọn họ. Đương nhiên, nếu như không phải bọn hắn tại, Vân Hải Thành trong khoảnh khắc sẽ hóa thành phế tích, tăng cường cửa thành phòng ngự. Lúc này, Ngọc Vô Song bỗng nhiên trầm giọng nói. Nghe vậy, lập tức có vô số người tới cửa thành nội. Sau đó hướng cái kia cửa thành rót vào linh khí. Cửa thành hữu phòng hộ trận. Chỉ cần có linh khí rót vào. Cửa thành phòng ngự tựu sẽ không ngừng tăng cường. Hơn nữa không ngừng chữa trị bị hư hao bộ phận. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ. Cái này trị phần ngọn không chừng trị bản. Bởi vì nếu như không ngăn cản bên ngoài cái kia gia thú nam tử. Cái này cửa thành phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa này thời gian chắc chắn sẽ không quá muộn. Gia thú nam tử mỗi một quyền oanh ở cửa thành lên. Tựu như là oanh tại mọi người trong lòng, làm cho mọi người tiếng lòng căng thẳng lên. Có thể tưởng tượng, một khi thành phá, cái này gia thú nam tử cùng cái kia trăm vạn kim cương vượn tiến vào trong thành sẽ là loại nào tràng cảnh. Giống, xa xa. Những cái kia hình thể cao lớn kim cương vượn không ngừng vuốt bộ ngực của mình. vang lên từng đạo trầm đục âm thanh. Hiển nhiên, bọn họ là tự cấp gia thú nam tử cố gắng lên động viên. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trên tường thành, Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Một khi thành phá, cái này gia thú nam tử cùng những cái kia kim cương vượn xông vào trong thành. Hậu quả không thể lường được. Liên Vân Hải đều chết trong tay hắn. Ta Vân Hải thư viện ai có thể đủ đang ngăn trở hắn? Thương Thanh Ảnh thấp giọng nói. Mọi người trầm mặc. Thượng quan Vân Hải có thể nói là Vân Hải thư viện một đời tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Ngay cả hắn đều thua ở cái này gia thú nam tử trong tay. Vân Hải thư viện đệ tử tại đi ra ngoài. Bất quá tự là chịu chết mà thôi. Dương Diệp đâu này? Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Nghe được Thương Vân Tịch lời mà nói. Thương Thanh Ảnh con mắt sáng ngời. Nhưng là rất nhanh. Nàng trong con ngươi sắc thái lại mờ đi xuống dưới. Nói. Dương Diệp thực lực tuy mạnh. Nhưng cũng không thể có thể là cái này gia thú nam tử đối thủ. Không. Thương Vân Tịch lắc đầu. Nói. Các ngươi đều coi thường hắn. Kẻ này mặt ngoài biểu hiện ra ngoài thực lực căn bản không phải hắn thực lực chân chính. Gia gia ngươi nói là hắn che giấu thực lực. Thương Thanh Ảnh có chút kinh ngạc nói. Thương Vân Tịch nhẹ gật đầu. Nói, người thông minh đều không sẽ đem mình át chủ bài bạo lộ. Mà hắn Dương Diệp không ngu. Tự nhiên sẽ không bạo lộ chính mình chính thức át chủ bài. Các ngươi có lẽ không biết. Thanh đạo môn tổ sư cùng với cổ kiếm trai tổ sư đều đã gặp hắn. Người phía trước, vậy mà không tiếc trả giá thật nhiều lôi kéo Dương Diệp. Lại để cho hắn cùng thanh đạo môn ở giữa ân oán hóa giải. Càng là hạ tử lệnh, thanh đạo môn bất luận kẻ nào không được tìm hắn trả thù. Rồi sau đó người, càng là vì hắn không tiếc tự tổn thực lực, cưỡng ép lại để cho chính mình thần hồn hàng lâm này giới. Nhân vật như vậy, lại làm sao có thể hội, sẽ, nhược, nghe được Thương Vân Tịch lời mà nói. Thương Thanh Ảnh bọn người sắc mặt biến hóa. Các nàng không nghĩ tới. Cái này Dương Diệp vậy mà lại để cho thanh đạo môn tổ sư cùng với cổ kiếm trai tổ sư coi trọng như thế. Phải biết rằng, hai vị này nhân vật đều là siêu việt thánh giả tồn tại A-Hát. Ánh mắt của bọn hắn ra sao hắn cao. Mà bọn hắn nhưng lại coi trọng Dương Diệp. Cái này bản thân cũng đã chứng minh Dương Diệp bất phàm. Thương Vân Tịch nói. Đương nhiên, lúc này Dương Diệp cảnh giới vẫn còn có chút thấp. Muốn chiến thắng cái kia tăng viên. Có chút không quá sự thật. Chẳng qua nếu như hắn khó giữ được lưu thực lực. Muốn ngăn cản cái này tăng viên cá biệt thời cơ. Như thế hay là không có vấn đề đấy. Chỉ cần có một cái canh giờ. Cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi cùng với thanh đạo phu như thế sẽ chạy tới. Nghe được Thương Vân Tịch lời mà nói. Trác giáo tập khóe miệng hơi rút. Sắc mặt có chút mất tự nhiên rồi. Dương Diệp đâu này? Thương Vân Tịch lại nói. Vì sao tại đây Vân Hải thành nội không có khí tức của hắn? Hắn đi rồi. Trác giáo tập bên cạnh áo đen thánh giả nói. Đi rồi hả? Thương Vân Tịch nhướng mày. Nói. Chuyện gì xảy ra? Áo đen thánh giả nhìn thoáng qua Trác giáo tập, thấp giọng thở dài, sau đó đem trước khi sự tình nói ra. Hồi lâu, Thương Vân Tịch lắc đầu, nói, lão Trác, việc này ngươi làm hồ đồ A-Hát. Ai, tiểu tử này tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại chúng ta muốn hắn trở về. Được rồi, ta hay là đi tìm Thiên Lang Vương dốc sức liều mạng A, nói xong. Hắn thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào hư không. Rất nhanh, hư không tự truyền đến trận trận tiếng nổ lớn. Trác giáo tập cách chương.